Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tranh nhau đấu giá. Cuối cùng, cái này Hàn Quang Khải, bị ở vào Bắc Vực Ngũ Hành Thánh Địa, lấy 130 triệu thượng phẩm linh tinh vỗ tới. Nếu quả như thật coi như, Ngũ Hành Thánh Địa có chút thua thiệt. Thế nhưng đấu giá hội bầu không khí đứng lên, cũng không có người quan tâm những thứ này. 130 triệu thượng phẩm linh tinh mặc dù nhiều, thế nhưng đối với thế lực lớn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, kết lại gì đó, thế lực lớn không có xuất thủ, bởi vì đấu giá hội không có khả năng mỗi một món đều là tinh phẩm. Kế tiếp, phách vật bán đều là một ít hoàng giả cảnh giới trở xuống dùng, thế lực lớn căn bản chướng mắt, điều này cũng làm cho những cái này tu vi yếu tiểu nhân tán tu, tiểu gia tộc có cơ hội, dồn dập xuất thủ chụp được vật mình muốn. Buổi đấu giá này, không có một cái thứ tốt, nữ hoa lắc đầu nói rằng, nếu như có thể bị các ngươi thấy hợp mắt, ít nhất cũng phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi cảm thấy cái này cái thế giới tổng cộng có vài món. Hơn nữa các ngươi còn chưa hẳn để ý. Mạnh Huyền khẽ cười nói. Bọn họ tới tham gia đấu giá hội, cũng chính là vì xem náo nhiệt. Căn bản cũng không có nghĩ tới 16 phách vật gì vậy. Không nói những thứ này Mạnh Huyền chướng mắt, chính là coi trọng, Mạnh Huyền cũng sẽ không xuất thủ bán đấu giá. Trực tiếp cướp đoạt không phải tới nhanh hơn sao? Hàn Quang Khải chỉ là vì thiêu đốt bầu không khí, như vậy sau đó hơi kém đồ đạc, cũng có thể nhờ vào đó đánh ra giá cao. Đây cũng là bán đấu giá bình thường thủ đoạn, thế nhưng theo từng món một vật phẩm bán đấu giá, mỗi bên thế lực lớn có chút bất mãn, bọn họ là vì chân chính bảo vật tới, hiện đang một mực treo lấy khẩu vị của bọn họ. Bọn họ khó chịu là khẳng định, tựa hồ là nhận thấy được mỗi bên đại thế lực bất mãn. Kiều chủ sự lần nữa lên đài, phía trước tiểu vật phẩm, đều là do người khác bán đấu giá, vài thứ kia còn không cách nào để cho hắn tiến hành bán đấu giá. Chứng kiến kiều chủ sự lên đài, lúc đầu đã không nhịn được mỗi bên thế lực lớn chi chủ. Lập tức lên tinh thần. Dồn dập nhãn thả tinh quang nhìn chằm chằm kiều chủ sự. Nếu như lần này kiều chủ sự không cách nào để cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ có thể thực sự biết hủy đi nơi đây. Kiều chủ sự cũng không có để cho bọn họ thất vọng, thận trọng bưng ra đem huyết hồng bảo kiếm. Các vị, cái này chính là ta vạn bảo các không thể nghi ngờ bên trong lấy được chuẩn đế vũ khí. Còn như rốt cuộc là người nào chế tạo, đã không biết, bất quá thanh kiếm này không nghi ngờ chút nào là chuẩn đế vũ khí. Sau khi nói xong, kiều chủ sự triệt tiêu phong ấn bảo kiếm phong ấn, vô thượng uy áp trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, ngồi ở đại sảnh trong người, như muốn thổ huyết, vẫn vô cùng bình tĩnh ghế lô, nội bộ cũng bắt đầu không bình tĩnh, đây chính là chuẩn đế vũ khí. Thả tại cái gì thánh địa giáo phái bên trong, đều là vô thượng nội tình, nhất là cửu tiêu thánh chủ, nhìn chuẩn đế vũ khí càng thêm trông mà thèm, một cái thế lực lớn, cũng không có vài món chuẩn đế vũ khí, kết quả bọn hắn cửu tiêu thánh địa tổn thất hai kiện. Nội tình thật to yếu bớt, nhất định phải bổ sung trở về, mà đại hoa hoàng triều cũng cùng cửu tiêu thánh địa giống nhau, liên tiếp tổn thất hai kiện chuẩn đế vũ khí, cho nên tu bổ trở về tổn thất là khẳng định. Thanh kiếm này không có danh tự, bất quá bởi vì thân kiếm điêu khắc một huyết phượng, cho nên chúng ta liền gọi nó là huyết phượng kiếm. Lần đấu giá này không có chắc giá cả, các vị người trả giá cao được chi? Kiều chủ sự sau khi nói xong, toàn bộ hội trường vắng vẻ không gì sánh được, không có chút nào thanh âm. Kiều chủ sự cũng không nóng nảy, chắc chắn chờ một hồi nhất định là thạch phá thiên kinh. Sự thực cũng đúng là như thế. Yên lặng sau một hồi lâu, rốt cục có người ngồi không yên. Ta khí tông ra 500 triệu thượng phẩm linh tinh, hy vọng các vị có thể cho ta khí tông một bộ mặt. Chúng ta khí tông thiếu các vị một cái nhân tình. Ha ha, ngươi khí tông mặt mũi của lại đáng giá mấy đồng tiền, chính là không phải cho các ngươi mặt mũi, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Mạnh Huyền thanh âm truyền tới. Không sai, khí tông mặt mũi của đáng giá mấy đồng tiền, ta Diệt Thế Thần Triều liền không nể mặt ngươi, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Khí tông tông chủ sắc mặt tối sầm, sau đó lạnh rên một tiếng ngồi xuống. Các loại chờ của bọn hắn tăng giá, bàn về tài lực tới, bọn họ khí tông không kém gì bất luận kẻ nào, hy vọng các vị có thể cùng hài bán đấu giá, không được đả thương hòa khí. Kiều chủ sự tựa như khuyên bảo nói, trên thực tế kiều chủ sự đối với khí tông cách làm có chút bất mãn, nếu như đều giống như khí tông giống nhau, bọn họ buổi đấu giá này còn có mở hay không? Hơn nữa 500 triệu thượng phẩm linh tinh, ngươi liền muốn có được chuẩn đế vũ khí, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta Cửu Tiêu Thánh Địa ra giá 50 ức thượng phẩm linh tinh. Cửu Tiêu Thánh Địa trực tiếp tăng giá thập bội, làm cho ngồi ở đại sảnh trong người nghèo mục trừng khẩu ngốc. Những thứ này thế lực lớn, thật đúng là hào a. Mọi người hâm mộ nghĩ đến, quả nhiên không hổ là quái vật lớn. Nhìn ta ngoài ý muốn đạt được chuẩn đế vũ khí, thật đúng là gặp vận may. Ăn mặc hắc bào Lâm Nham yên lặng nói rằng, tiểu nham tử, chưa có tiếp xúc qua thế lực lớn chân chính nội tình ngươi, vô luận như thế nào cũng vô pháp hiểu rõ những cái này đại môn phái nội tình sâu đậm. Kim lão phức tạp nói rằng, ta biết rồi lão sư. Lâm Nham gật đầu, sau đó ngồi ở đại sảnh bên trong làm ăn dưa quần chúng. Không có biện pháp, tuy là hắn cũng trông mà thèm, thế nhưng là hắn về điểm này người đáng thương tài lực cũng không cần nói ra. Ngoại trừ Lâm Nham ở chỗ này, Đêm Không Gió cùng Lăng Thiên hai người cũng xuất hiện ở nơi này. Hai người đồng dạng cũng là đem mình che được nghiêm nghiêm thật thật. Không có biện pháp, Đêm Không Gió cùng Lăng Thiên hiện tại căn bản là không có cách thấy hết. Đêm Không Gió có Long Ngạo Thiên thủ này địch, căn bản không dám lộ diện. Lăng Thiên cũng là như vậy. Hắn bị Lý Tứ đánh cho tàn phế sau đó bị Diệp Vô Thiên cứu lại, thật vất vả khôi phục lại, có thể không dám tùy tiện lộ diện. Ta Đại Hoa Hoàng Triều ra 100 ức thượng phẩm linh tinh. A-di-đà Phật, ngã Phật dạy dỗ 15 tỷ thượng phẩm linh tinh. Ha ha, thanh kiếm này nhìn một cái chính là hung khí. Các người Phật 850 giáo không phải chú ý lòng dạ từ bi sao? Vì sao còn phải xuất thủ bán đấu giá? Một đám giả nhân giả nghĩa gì đó. Mà giáo chủ diễu cợt nói, chính là bởi vì là hung khí, ngã Phật giáo mới càng phải bán đấu giá xuống tới. Chỉ có chúng ta xuất thủ độ hóa thanh kiếm này, mới có thể tránh miễn kiếm này hoắc loạn thiên hạ. Phật giáo trụ trì nói khoác mà không biết ngượng nói rằng, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn Phật giáo, ta ma giáo xem như là kiến thức rộng, các người Phật giáo thì đã nghiêu bước đến có thể độ hóa binh khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh chút nào không nể mặt mũi. Dồn dập cười ha ha, tuy là bọn họ không thích ma giáo, nhưng là đồng dạng cũng ghét ác Phật giáo. Hai cái này giáo phái gần giống như chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử. Không có có một cái tốt. Đây quả thực cùng Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề kẻ giống nhau. Đều là tiểu nhân vô sỉ. Nghe xong Phật giáo nói, Vọng Thư nhịn không được nói rằng, đều là quạ đen. Bất kể là cái gì giống quạ đen, đều là màu đen. Tự nhiên là vậy. Mạnh Huyền chút nào không có cảm giác được kỳ quái. Nếu như Phật giáo bất vô sỉ, hắn mới cảm giác kỳ quái đâu. Một thanh phổ thông linh bảo còn như giành được cướp đi sao? Hậu thổ nhìn thoáng qua huyết phượng kiếm, thủ pháp luyện chế thô giáp, căn bản chướng mắt. Được rồi, hậu thổ muội tử là đừng nói không đau eo. Một cái liền kim tiên đều không phải là tên. Luyện chế kiếm có thể mạnh đến mức nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.